quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 491. Chỉ thấy Bạch Du lấy từ trong chung ra dưa cải có màu vàng lục, vừa mềm vừa giòn, dùng dưa cải này để xào thịt thì chắc chắn sẽ rất thơm. Cách này hay. Anh ấy vội vàng ghi lại công thức một cách chi tiết. Vì món dưa cải hầm sợi rất dễ làm, Bạch Du không hướng dẫn cho Tạ Húc Đông xem. Tạ Húc Đông cầm hai món điểm tâm Bạch Du làm, cảm ơn rồi lại cảm ơn. Bởi vì anh ấy cũng không rõ Tôn Tường Vi uống sữa có nôn không nên món điểm tâm này vẫn phải mang về cho cô ta thử mới biết được. Sau khi Tạ Húc Đông đi, Bạch Du định lên lầu đọc sách một lúc, thời gian này quá bận rộn khiến tiến độ ôn tập của cô rất chậm. Nhưng cô không quên, nhiệm vụ chính của cô là thi đại học, cho nên dù có bận đến đâu thì cô cũng sẽ dành thời gian để ôn tập. Ngay lúc này, có tiếng gõ cửa ở cửa ra vào. Cô tưởng Giang Lâm đã về, thế là đi ra mở cửa. Phía sau là bánh khoai tây, phía sau bánh khoai tây là kem, phía sau kem là ba con gà con kêu cục tác, một hàng dài như vậy đi mở cửa. Cửa vừa mở, Bạch Du ngẩn ra. Khoảnh khắc tiếp theo, mắt cô đỏ hoe, giọng nghẹn ngào nói, bà nội. Bạch Du nghĩ rằng nhanh nhất là ngày mai bà nội mới có thể tới đây, bởi vì thời tiết mấy ngày trước không được tốt nên gây trở ngại cho việc tàu thủy đi xa, không ngờ bà lại tới nhanh như vậy. Cô nhào tới rồi ôm lấy bà nội, giọng điệu nũng nịu nghẹn ngào, bà nội, cháu nhớ bà quá. Khóe mắt bà Bạch ửng đỏ, bà vỗ nhẹ vào lưng của cô như đang dỗ trẻ con, bé ngoan của bà nội cũng nhớ cháu lắm. Niệm Niệm im lặng đứng một bên, đôi mắt to ngập nước nhìn Bạch Du vừa ngại ngùng vừa chờ mong, giống như đang nói, Niệm Niệm cũng nhớ cô. Bạch Du chú ý thấy biểu cảm của cô bé, cô ngại ngùng đứng thẳng người trong lòng bà nội, vươn tay xoa cái đầu nhỏ của cô bé, hình như Niệm Niệm cao lên không ít nhỉ. Nghe cô nói vậy, cơ thể nhỏ của Niệm Niệm ưỡng tới mức thẳng tắp, còn lén lút nhón gót chân lên một chút. Thật sự là chỉ có một chút, cô bé cảm thấy chắc chắn là cô sẽ không biết. Suýt chút nữa là Bạch Du đã bị dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé làm trái tim mềm nhũn, cô nhịn cười nói, ôi, cô vừa mới nói xong, sao Niệm Niệm lại cao lớn thêm nữa rồi, nếu cứ cao như vậy, chẳng phải là sẽ cao bằng cô rất nhanh à? TBC. Niệm Niệm lại càng kiêu ngạo, cô bé ưỡn cao lồng ngực nhỏ, đôi môi bé bé mím chặt nhưng vẫn có thể nhìn ra là cô bé rất vui. Mọi người bị dáng vẻ của cô bé làm bật cười. Bà nội tới, đương nhiên là Bạch Du không thể đi học. Cũng may là trước đó kho chứa đồ đã được cải tạo xong. Rèm cửa sổ có màu lam, cùng một màu với trời xanh biển rộng, mặc dù nhìn từ cửa sổ ra không thể nhìn thấy biển, nhưng gió vẫn thổi tới, có thể cảm nhận được mùi của gió biển. Bên cạnh cửa sổ đặt một cái bàn nhỏ hình vuông, cái bàn được nhặt về từ bãi rác nên có chút cũ nát, chỉ cần Giang Lâm sửa lại là có thể dùng được. Cô cắt một miếng vải vuông hoa nhí để phủ lên, phía trên đặt một cái bình gốm nhỏ bị vỡ một góc, bên trong cắm vài đóa hoa dại. Trong nháy mắt căn phòng nhỏ đơn sơ đã có thêm vài phần ý thơ. Bà Bạch liên tục gật đầu vừa lòng, ngoài miệng nói, chỗ ở của một bà cụ như bà nào cần phải trang trí đẹp như vậy. Vừa dứt câu, góc áo của bà đã bị giật nhẹ. Bà Bạch cúi đầu xuống nhìn thì thấy Niệm Niệm đang mở to mắt nhìn mình, nhỏ giọng nói, bà cố, còn Niệm Niệm nữa. Không phải chỗ ở của một bà cụ, mà là chỗ ở chung của một bà cụ và một Niệm Niệm. Bà Bạch mỉm cười gật đầu, đúng đúng đúng. Còn có nhóc con là cháu nữa. Bạch Du cũng cười theo, chỗ ở thoải mái thì tâm trạng sẽ tốt, tâm trạng tốt mới khỏe mạnh, nhưng cũng may là có Giang Lâm và Hướng Tuyết giúp đỡ, nếu để một mình cháu làm, chắc chắn là cháu sẽ gây chuyện mất. Giang Lâm bận lên bận xuống với cửa sổ và giường, việc mua chăn mền gối đầu và rèm cửa sổ là do Lâm Hướng Tuyết giúp chạy việc, còn cô chỉ ra lệnh. Sau đó giúp trang trí, thế nên tính ra cô là người góp sức ít nhất. Nói vậy, cô nhìn về phía Giang Lâm. Khóe miệng dương lên. Dường như Giang Lâm chú ý tới ánh mắt của cô, anh nhìn về phía cô, khóe miệng cũng nhiễm ý cười, khiến ngũ quan của anh trở nên dịu dàng không ít. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 492. Bà Bạch chú ý thấy sự tương tác của bọn cô, bà thấy bọn cô đầm thắm với nhau như thế thì càng cười vui vẻ, thật sự là đã làm phiền các cháu rồi. Giang Lâm. Đây là chuyện cháu nên làm. Lâm Hướng Tuyết cũng gật đầu, bà nội ơi, bà đừng khách sáo mà, cháu ở đây lâu như thế, Du Du lại không thu một xu nào của cháu, nếu cháu còn không chịu khó thì nói không chừng Du Du sẽ đuổi cháu ra ngoài mất. Bà Bạch cười nói, đừng sợ, nếu bé Du đuổi cháu, bà nội sẽ nói thay cho cháu. Lâm Hướng Tuyết đắc ý chớp mắt với Bạch Du ngay lập tức. Bởi vì bà nội, chú Út và Niệm Niệm tới nên thịt và đồ ăn đã mua không đủ. Bây giờ trạm thức ăn và trạm thịt đã đóng cửa, đành phải tới quán cơm để mua thịt về, cộng thêm trái cây sấy khô mà bà Bạch mang từ thủ đô tới, trở thành 5 món ăn và một món canh. Thịt ba chỉ kho tàu là món ngon sở trường của đầu bếp Diêu, thịt kho tàu đỏ rực mềm núc ních, tỏa sáng bóng loáng dưới ánh đèn. Mùi thơm của canh xương sườn khoai sọ xông vào mũi, khoai sọ thơm mềm ngọt ngào được ninh rất mềm, khiến người càng nhai càng cảm thấy ngon, ăn thế nào cũng không đủ. Khoai tây thái sợi xào chua cay là do Bạch Du làm, trong dĩa chỉ có ớt đỏ, ớt xanh, tỏi thái mỏng và khoai tây sợi màu vàng được xào chung với nhau, màu sắc vừa tươi sáng vừa đẹp mắt, sợi khoai tây giòn tan, vừa chua vừa cay, rất đưa cơm. Vào mùa này không thể ăn được nấm tươi mới ở thủ đô, nhưng có thể ăn được khi ở đây, nấm cực kỳ mềm, cắt thành từng miếng nhỏ, xào với thịt lợn thành một món ăn phụ, viền thịt hơi vểnh lên, vô cùng đậm đà. Niệm Niệm thích nhất là món này, cô bé cầm cái muỗng nhỏ, vụng về múc nấm vào trong chén, cái miệng nhỏ ăn tới mức phồng lên, đáng yêu giống như sóc con. Ngọt liệm, thơm phức, ăn rất ngon. Món cuối cùng là món canh thịt cải thảo đậu phụ, vô cùng thơm ngon, bên ngoài gió biển thổi lất phất, sau khi uống một ngụm canh xong toàn thân sẽ trở nên ấm áp, cực kỳ thoải mái. Bữa ăn khiến mọi người vô cùng vừa lòng. Bạch Phi Lễ ở một cái, tài nấu ăn của Du Du giỏi quá, chú thấy cháu đến nhà hàng Quốc Doanh làm đầu bếp cũng không có vấn đề. Bạch Du không nói lời nào, bà Bạch nói với vẻ mặt kiêu ngạo, thế nào là không có vấn đề, phải nói là thừa sức, nhưng bé Du đừng làm đầu bếp nhé, khổ lắm đấy. Không nói mỗi ngày phải hít khói dầu, quan trọng nhất là nồi của nhà hàng Quốc Doanh là nồi lớn, xóc mui mỗi ngày cũng không phải là chuyện dễ dàng, chắc chắn là sau khi già cổ tay sẽ đau tới mức không chịu được. Bạch Du cười nói, cháu nghe bà nội, thỉnh thoảng cháu ở nhà sẽ nấu cho các thành viên trong nhà ăn là được rồi. Bạch Phi Lễ còn định hỏi Bạch Du về chuyện ở tòa soạn thì đã bị bà Bạch đuổi vào trong rửa chén bát và dọn dẹp chung với Giang Lâm. Bạch Du lên tầng 2 lấy liên hoàn họa xuống, bà Bạch thấy thì nước mắt vui mừng chảy xuống. Bé Du, đây là do cháu vẽ ư? Bạch Du gật đầu, là do cháu vẽ à, may là có thợ cả ngũ của tòa soạn hướng dẫn vẽ và cho cháu không ít đề nghị tốt, nếu không cháu chẳng vẽ được tác phẩm xuất sắc như vậy đâu. Bà Bạch, uống nước nhớ người đào giếng. Sau này cháu phải cảm ơn người ta cho thật tốt đấy. Cháu biết rồi à, Bạch Du gật đầu, ngay sau đó hỏi, bà nội ơi, bà định ở lại đây bao lâu, nếu không thì bà cứ ở lại đây ăn Tết nhé. Nghe cô nói vậy, Niệm Niệm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mở to mắt, trông mong nhìn bà cố. Bạch Du chú ý thấy biểu cảm của Niệm Niệm, cô trêu ghẹo cô bé, có phải Niệm Niệm cũng muốn ăn Tết ở đây không? Niệm Niệm nhìn bà cố rồi lại nhìn cô, mím đôi môi nhỏ, cô bé không nói muốn. Cũng không nói không muốn. Bạch Du cảm thấy Niệm Niệm rất ngoan ngoãn và đáng yêu, chẳng qua là hơi ít nói, không biết là có phải có liên quan tới những chuyện mà cô bé đã trải qua không, cô luôn cảm thấy cô bé thiếu một phần hoạt bát của tuổi này. Bà Bạch, chắc chắn là không thể ở lại ăn Tết, sang năm chỗ của chú Út cháu sẽ dời sang nơi khác, chắc là tới lúc đó không thể đi được, cũng chưa chắc là bên Giang Lâm đã có thời gian, thế nên bà chỉ ở lại vài ngày, sau đó về với chú Út của cháu. Nếu như chỉ ngồi xe lửa thì còn được. Nhưng đoạn đường qua lại phải ngồi tàu thủy rồi lại ngồi xe buýt, sau đó còn phải chen vào xe lửa, một bà cụ dẫn theo một bé gái 3-4 tuổi như bà, thật sự là có lòng mà không có sức, vả lại trên xe lửa có đủ loại người, bà sợ mình không trông coi kỹ, lỡ như làm lạc mất Niệm Niệm, vậy bà sẽ có lỗi với đứa cháu thứ hai mất. TBC. Bạch Du cũng hiểu được điều này, đáy mắt lóe lên vẻ thất vọng. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện.org Chương 493. Niệm Niệm chớp đôi mắt to tròn, ánh sáng như pháo bông trong mắt biến mất, khóe miệng từ từ rũ xuống. Chẳng qua là không có ai trong phòng nhận ra cả. Bởi vì căn phòng không đủ chỗ, đồng thời cũng vì Bạch Du muốn ngủ chung với bà nội, thế là buổi tối Giang Lâm và Bạch Phi Lễ ngủ trong phòng khách ở tầng 1, còn bà cháu ba đời gồm Bạch Du, bà nội và Niệm Niệm ngủ ở tầng 2. Cũng may là bà cháu ba đời đều không phải là người mập. Ngủ trên cái giường 1m8 lại không có cảm giác chen chúc. Bà Bạch ngủ ở giữa, bà vỗ tay Bạch Du như đang dỗ trẻ con, nhìn thấy cháu sống tốt như thế, bà nội rất yên lòng. Mặc dù mỗi lần viết thư Bạch Du đều nói mình sống rất tốt, nhưng đảo Quỳnh Châu lại quá chênh lệch, thời tiết không giống ở thủ đô, vả lại khi rời thủ đô thì Bạch Du vẫn còn bệnh, bà Bạch không tự mình đến thăm một lần, thật sự là không có cách để yên lòng. Bây giờ khi thấy sắc mặt Bạch Du đỏ thắm, sự quan tâm dịu dàng của Giang Lâm, đồng thời cô còn tìm được một công việc ở đây, công việc phát triển rất tốt, bà cực kỳ vừa lòng với mọi thứ, bây giờ cuối cùng nỗi lo lắng trong lòng của bà cũng rơi xuống đất. Ánh trăng bao la nhạt nhẽo như nước, chiếu xuống nền nhà, ánh sáng màu bạc rực rỡ đầy trên đất. Bạch Du dựa vào trong lồng ngực của bà nội, khi thấy bà nội khỏe mạnh như thế, cháu cũng cảm thấy yên lòng. Đời trước không lâu nữa là bà nội sẽ xảy ra chuyện, mặc dù đời này cô đã đề phòng từ trước nhưng vẫn cảm thấy không yên lòng, nếu được, tốt nhất là có thể giữ bà nội ở lại đây để ăn Tết. Bà Bạch vốn định nhắc tới cháu trai lớn với Bạch Du, dù sao trong nhà cũng chỉ có hai anh em, lần đó cãi nhau rồi rời đi trong không vui như vậy, thân là bề trên, bà vẫn mong hai người có thể làm lành với nhau. Trong tương lai khi bà và con trai không có ở đây thì nhà mẹ đẻ của Bạch Du chỉ còn lại một người anh cả là Bạch Gia Dương, nếu không làm lành, sau này ai sẽ làm chỗ dựa cho cô? Nhưng khi thấy Bạch Du vẫn luôn không nhắc tới trong nhà, bà mở to miệng, cuối cùng nuốt những lời định nói vào. TBC. Ai? Bé ngoan, ăn sáng thôi, bà nội có làm bánh bao cho cháu này. Bạch Du vốn định sẽ làm món ngon cho bà nội vào ngày mai, nào ngờ mấy hôm nay cô ngủ rất sâu, cuối cùng lại thành bà nội đánh thức cô. Bánh bao to bằng một cái nắm tay, Bạch Du ăn hai cái rồi uống thêm một ly sữa đậu nành, cảm giác cái bụng phình lên không ít. Bà Bạch dùng cặp lồng bằng nhôm đựng mấy cái bánh bao, để Bạch Du đem tới đơn vị đưa cho thợ cả ngủ. Bạch Du ôm chặt lấy bà nội, hôn lên trên khuôn mặt bà một cái, thảo nào mọi người nói, nhà có người già như có bảo bối, bà nội vừa tới cháu đã cảm thấy giá trị hạnh phúc đầy ắp. Bà Bạch không đề phòng bị cô hôn một cái, nếp nhăn ở khóe mắt dồn lại một chỗ, nụ cười trên khuôn mặt tươi như đóa hoa. Chú Út ăn sáng xong nên đã ra ngoài trước Bạch Du, anh ấy phải nhân mấy ngày này để ra ngoài làm vài chuyện, tiện thể thăm viếng đồng đội cũ. Bạch Du xách theo bánh bao của bà nội tới đơn vị, cô chưa tới phòng làm việc của mình thì đã bị Trình Phương kéo sang một bên. Ngụy Diệu Tổ xảy ra chuyện đó, cậu có biết không? Kể từ khi nghe thấy Bạch Du gọi Ngụy Quang Tông là Ngụy Diệu Tổ, khiến anh ta tức giận tới mức nở lỗ mũi, cô ấy cũng gọi Ngụy Quang Tông là Ngụy Diệu Tổ. Bạch Du đưa một cái bánh bao cho cô ấy rồi hỏi, anh ta xảy ra chuyện gì? Trình Phương nhìn thấy bánh bao, đôi mắt bừng sáng ngay lập tức, cô ấy cầm lấy cắn một cái, vừa nheo mắt thỏa mãn vừa nói, nghe nói người của anh ta bỏ trốn, còn cũng theo không ít tiền của anh ta, ngày hôm qua mẹ và bà nội của anh ta khóc tới mức chết đi sống lại ở trước cửa nhà. Anh ta bị lừa bao nhiêu tiền? Bạch Du nhớ tới cô gái ngày đó, ngay lúc ấy cô đã cảm thấy không được bình thường. Dựa theo điều kiện của Ngụy Quang Tông, cô gái đó là con gái của một đôi vợ chồng công nhân viên chức ở Thượng Hải, đối phương cũng có công việc của riêng mình, vả lại với khuôn mặt đó, ngay lúc ấy cô còn nghi ngờ là có phải cô ta bị mù nên mới vừa ý Ngụy Quang Tông không. Cô nghĩ là nhà họ Ngụy đã hứa cho đối phương lợi ích gì đó, hoặc nhà họ Ngụy có thứ mà nhà gái muốn, thế nên mới vừa ý Ngụy Quang Tông, nhưng cô không ngờ đây lại là một trò lừa tiền. Trình Phương giơ hai ngón tay lên, chừng này. Bạch Du, 200 đồng. Trình Phương lắc đầu, không chỉ có nhiêu đó thôi đâu, tới tận hai con cá đù vàng. Bạch Du mở to mắt, như vậy, không phải là bọn họ còn chưa làm đám cưới à? Sao lại yên tâm giao cho đối phương số tiền lớn như thế? Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 494. Một con cá đù vàng tầm 31 gram, hai con 62 gram, dù đặt ở hiện đại thì cũng là một số tiền không nhỏ. Lần này Ngụy Quang Tông thật sự mắc bệnh thiếu máu. Trình Phương nuốt một miếng cuối cùng vào cổ họng, tôi có một thân thích quen biết cha của Ngụy Diệu Tổ, nghe nói nhà gái hứa sau khi đám cưới thì cha của nhà gái sẽ nhường vị trí công tác lại cho Ngụy Diệu Tổ, mà Ngụy Diệu Tổ lại toàn tâm toàn ý muốn đến Thượng Hải để làm 10 thành phố, thế nên mấy ngày trước anh ta đã cầu hôn nhà gái cũng đã đồng ý. Sau khi đồng ý thì nhà gái đòi tiền Ngụy Diệu Tổ ngay lập tức, nói bạn của cha cô ta muốn bán một căn nhà 60 mét. Vuông chỉ có 1.000 đồng, cha cô ta nói muốn mua căn nhà đó để làm nhà cưới cho bọn họ nhưng tiền tiết kiệm của cô ta lại không đủ, thế là bảo Ngụy Diệu Tổ trả một phần, sau đó sẽ ghi tên của hai người. Ngụy Diệu Tổ nghĩ nhà gái đã chấp nhận lời cầu hôn của anh ta, thế nên sau khi thương lượng với người nhà xong thì đã giao toàn bộ vốn liếng của mình cho đối phương. Bạch Du. Một trò bịp rõ ràng như thế mà Ngụy Diệu Tổ lại tin, không chỉ tin mà còn giao toàn bộ vốn liếng cho đối phương. Bạch Du không nói nên lời, làm sao khi không trên trời lại rơi xuống một cái bánh có nhân chứ, ngốc như thế, chẳng trách lại rơi vào bẫy. Trình Phương, gia đình anh ta đã báo công an, nhưng mà người thân của tôi nói rằng 89 phần 10 là không thể bắt lại. Bạch Du, không phải 8-9 phần 10 mà là 10 phần 10 không thể bắt lại, cá đã chạy về biển rộng rồi thì sao có thể bắt về được chứ? Bây giờ không có máy tính, quản lý hộ khẩu không thể nào quản lý được cả nước, muốn bắt người lại càng khó chứ đừng nói gì cả tên của đối phương cũng có khả năng chỉ là tên giả. Chẳng qua đây là chuyện của Ngụy Quan Tông, Bạch Du nghe xong thì rời đi. TBC. Trở về phòng làm việc, Bạch Du đưa cái bánh bao còn lại cho thợ cả ngủ, không ngờ thợ cả ngủ cũng mang theo thức ăn ngon cho cô. Đây là món bánh hoa nhân mứt táo mà vợ tôi làm, không biết đồng chí Bạch có thích không? Bạch Du rất vui mừng, cháu rất thích bánh ngọt làm từ táo, cảm ơn thợ cả ngủ, cũng cảm ơn thím Triệu nhé. Cô từng nghe thợ cả ngủ nói vợ ông ấy họ Triệu, không đi làm, ngày thường sẽ ở trong nhà đọc sách trồng hoa. Thợ cả ngủ cười nói, cũng cảm ơn bánh bao của cháu nhé, đồng chí Bạch. Bánh hoa nhân mứt táo mà vợ thợ cả Triệu làm rất đẹp, bánh ngọt hình cánh hoa, ở giữa là mứt táo màu đỏ, cô cầm một cái lên cắn một miếng, bánh xốp giòn, nhân mứt táo của bánh thơm ngọt ngon miệng, ăn rất ngon. Tới trưa, Bạch Du cơm nước xong thì chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, sau đó tiếp tục đi thu thập tài liệu. Phỏng vấn một nhà máy xong, cô chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, sau đó bắt đầu thực hiện cuốn liên hoàn họa thứ hai và thứ ba. Vào mùa đông ở đảo Quỳnh Châu trong phòng sẽ lạnh hơn bên ngoài, bởi vì bên ngoài có mặt trời, có ánh nắng ấm áp, cảm giác dễ chịu hơn trong căn phòng lạnh lẽo. Thế là Bạch Du ra khỏi phòng làm việc, tới căn cứ bí mật mà cô vừa mới phát hiện vào dạo gần đây. Cách bản thông báo không xa có một lùm cây rậm rạp cao gần bằng một người, chặn con đường nhỏ lại, cộng thêm việc có rất ít người tới đây, do đó không có ai phát hiện ở đây có một nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi. Sau lùm cây có một cái ghế dài, ánh nắng chiếu đúng vào nơi đó, cảm giác rất dễ chịu khi nằm ngủ ở đó, lùm cây lại chặn ngang tầm mắt những người bên ngoài, mấy ngày nay cô thường xuyên xách thảm tới đây để nghỉ ngơi. Hôm nay cô vừa nằm xuống không được bao lâu thì chợt nghe thấy bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại bên ngoài lùm cây. Bạch Du định nhắc nhở đối phương mình đang ở trong đây, cô lo ngộ nhỡ có một kẻ bị ổi chạy tới đây để tiểu thì sẽ không may, nào ngờ cô còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nữ đã vang lên. Anh Kính Viễn, tới khi nào thì anh mới cho em một lời giải thích về chuyện con của chúng ta? Bây giờ ngày nào nó cũng ở trong nhà không có công việc để làm, mọi người xung quanh đều chê cười nó. Em muốn tìm một người yêu để nó lập gia đình trước nhưng đám người đó lại không coi ai ra gì, người bà mối giới thiệu cho nó không có nổi một người tốt. Anh Kính Viễn. Đây không phải là chồng của Bao Nhã Anh, phó chủ nhiệm Hà. Đây là mối nghiệp duyên gì vậy, tại sao lại gặp phải hai người này? Bạch Du nuốt những lời tới đầu lưỡi trở vào, đồng thời cũng thở dài không ngừng. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 495. Cô lo nếu bây giờ bị đôi cẩu nam nữ này phát hiện thì sẽ không có lợi cho mình. Phó chủ nhiệm Hà thở dài một tiếng, sau đó mới nói, anh vốn định để thằng Diệu vào tòa soạn rồi từ từ đẩy nó tới dự án xóa nạn mù chữ, tới khi ấy anh sẽ giúp nó từ bên trong, để nó có được thành tích trong 2 năm, sau đó đề cử nó ngồi lên vị trí trưởng phòng dự án xóa nạn mù chữ, nào ngờ trên đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim, làm xáo trộn kế hoạch của anh ngay lập tức. Trình Giảo Kim không phải ai khác mà là trưởng phòng dự án bây giờ, Bạch Du. Khi Bạch Du vừa mới vào tòa soạn, ông ta không để cô vào trong lòng, dự định kiếm chỗ sai lầm để đuổi việc cô, dù sao cũng chỉ là một người mới vừa vào tòa soạn, đuổi việc thì đuổi việc, cũng sẽ không có ai nói giúp thay cho cô. Nhưng nào ngờ cô lại rất có bản lĩnh, không chỉ chủ nhiệm viên, thế mà cô lại chuyển chủ đích của mình lên người thư ký Chương, quan trọng là còn để cô thành công, vả lại vừa tới đã trở thành trưởng phòng dự án. Không nói tới việc bây giờ Bạch Du không thuộc quyền quản lý của ông ta, dù cô có thuộc quyền quản lý của ông ta thì ông ta cũng không dám tùy tiện động vào cô. Giọng nói không cam lòng của bà ta vang lên một lần nữa, vậy không thể kéo con đàn bà Bạch Du đó xuống khỏi vị trí trưởng phòng, sau đó đẩy con trai chúng ta vào được à? Bà ta làm tài vụ, thế nên bà ta biết rõ hơn ai hết rằng tiền lương bây giờ của Bạch Du là bao nhiêu. Tháng thứ nhất con đàn bà đó đã lấy 130 đồng. Còn nhiều hơn trưởng phòng tài vụ đã làm việc suốt 20 năm là bà ta, khiến bà ta vô cùng ghen tị. Nếu để con trai bà ta ngồi vào vị trí này, vậy người có số tiền lương 130 đồng đó là con trai của bà ta, nếu thật sự là như thế, vậy ai dám chê cười thằng Diệu, còn kiểu vợ nào mà thằng Diệu không thể cưới được chứ? Bạch Du, dựng thẳng ngón giữa. Không ngờ tới tận bây giờ mà người phụ nữ này vẫn còn chưa chịu tha cho cô. Hơi quá đáng rồi đấy. Một giây sau, phó chủ nhiệm Hà nhỏ giọng quát, anh nói cho em biết, em đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ có nhiều người nhìn chằm chằm vào Bạch Du như thế, chắc chắn là khi em khẽ động sẽ bị người khác chú ý ngay, tới khi đó không chỉ là kế hoạch không thành công, nói không chừng mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ bị người khác phát hiện. Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì mối quan hệ của bọn họ cũng không thể để người khác phát hiện được, nếu không thanh danh, công việc, tất cả mọi thứ của bọn họ sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt, còn con của bọn họ cũng sẽ bị đánh thành chuột chạy qua đường, cuộc sống sau này coi như bị hủy sạch. Lăng Tương Quân không cam lòng đáp, em biết, nhưng anh định làm thế nào với con trai của chúng ta? Không thể để nó ở trong nhà mãi được. Phó chủ nhiệm Hà im lặng một lúc, em cứ yên tâm, trong lòng anh đã nắm chắc rồi, em đợi thêm vài ngày nữa đi. Đôi mắt Lăng Tương Quân sáng lên, bà ta nhìn xung quanh, sau khi không thấy ai thì mới đưa ta vuốt lồng ngực của ông ta, có phải là anh đã có kế hoạch gì không? Phó chủ nhiệm Hà nắm lấy bàn tay đang quấy phá của bà ta, nắm trong tay vuốt ve mu bàn tay bà ta một cách dịu dàng, ừ. Lăng Tương Quân khẽ nghiêng về phía cơ thể của ông ta, kiển chân hôn lên môi ông ta một cái, anh mau nói cho em nghe kế hoạch của anh là gì đi, nếu không thì anh sẽ ăn không ngon ngủ không yên đâu đấy. Phó chủ nhiệm Hà liếm môi một cái, sau đó cúi đầu, nhỏ giọng nói bên tai bà ta. Bạch Du vểnh tai lên lắng nghe, chỉ có thể nghe được mấy từ cuối tuần, trên núi. Còn lại thì không nghe được. Một lát sau, cuối cùng đôi cẩu nam nữ cũng rời đi. Bạch Du nằm trên ghế dài không dám nhúc nhích như cũ, chỉ sợ đối phương nhạy cảm quay ngựa trở lại. Tầm 10 phút sau, cô mới chậm rãi trèo xuống ghế dài, cử động cơ thể có chút cứng ngắc, sau đó đi từ từ trở về phòng làm việc. Chuyện nghe lén thật sự không phải là chuyện con người nên làm. Nhớ tới chuyện vừa rồi, trong lòng cô vẫn còn cảm thấy sợ. Nếu vừa rồi chẳng may bị đôi nam nữ đó phát hiện thì với tính cách của phó chủ nhiệm Hà, nói không chừng ông ta sẽ hủy thi thể của cô mà không để lại dấu vết ngay tại chỗ. Xem ra sau này không thể tới căn cứ bí mật kia nữa rồi. Nhưng rốt cuộc kế hoạch của phó chủ nhiệm Hà là gì? Cuối tuần. Trên núi. Ông ta muốn làm gì? Chắc chắn là ông ta muốn tìm một công việc cho con trai của bọn họ, nhưng tìm công việc thì có liên quan gì tới trên núi? TBC. Bạch Du suy nghĩ một lúc, dù có thế nào cũng không thể suy nghĩ ra nguyên do. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 496, chương 496. Đành phải ra ngoài thu thập tài liệu trước. Buổi tối sau khi tan làm, cô đạp xe đạp về nhà, còn chưa tới sân, cô đã thấy một đám trẻ chơi đùa dưới cây đa trăm năm từ xa. Cô vừa nhìn đã thấy Niệm Niệm mặc váy đỏ, giữa một đám trẻ ăn mặc bẩn thỉu, làn da trắng nõn của cô bé giống như một miếng đậu phụ non, chiếc váy màu đỏ rực, giống như nụ hoa xinh đẹp núp giữa những chiếc lá xanh, khiến người ta chú ý tới cô bé ngay lập tức. Nhưng một giây sau, cô đã thấy hai đứa trẻ khiến người ta khó chịu, đôi song sinh nghịch ngợm của Lâu Mạn Lệ. Đôi song sinh nổi tiếng nghịch ngợm ở căn cứ, động một chút là đánh nhau với người khác, hai cậu bé thường xuyên bị cha mẹ của những đứa trẻ khác tìm tới nhà, nhưng Lâu Mạn Lệ rất cưng chiều con của mình, chưa từng thấy cô ta đánh đôi song sinh bao giờ. Bạch Du sợ Niệm Niệm chịu thiệt thòi, thế là đẩy nhanh tăng tốc độ. Nào ngờ ý nghĩ này vừa lóe qua trong đầu cô thì giây sau một cậu bé khá lớn trong đôi song sinh đã chạy tới sau lưng Niệm Niệm, giơ chân lên, đạp vào mông của Niệm Niệm. Niệm Niệm không biết sau lưng có người chạy tới, ngay lập tức bị đạp ra ngoài, sau đó ngã một cái phịch xuống mặt đất. Niệm Niệm oà khóc. Bạch Du nổi giận. Cô xuống xe chạy tới rồi nhấc chân lên, đạp bay đứa trẻ nghịch ngợm. Oa, đau quá, mẹ ơi hiu hu. Kim Đại Bảo ngã phịch xuống đất như chó ăn cứt, ngay sau đó khóc vang động trời. Bạch Du không quan tâm tới nó, cô xoay người ôm Niệm Niệm ngồi dưới đất lên. Trán và bàn tay của cô bé đáng thương bị trầy rách, không biết là có để lại vết sẹo không, cả chiếc váy nhỏ cũng bị làm bẩn. Niệm Niệm vừa thấy cô, đôi môi chúng chím mím thành một đường nhỏ, nói nhỏ bằng giọng sữa mềm mại, cô ơi, cháu xin lỗi, Niệm Niệm sai rồi. Bạch Du lấy từ trong túi đeo chéo quân đội ra một cái khăn tay, vừa lau khuôn mặt nhỏ cho cô bé vừa hỏi cô bé, tại sao Niệm Niệm lại xin lỗi, cháu đã làm gì sai? Đôi mắt như trái nho đen của cô bé ngập nước mắt, khẽ nói, Niệm Niệm gây phiền phức cho cô, cháu xin lỗi cô. Trong lòng Bạch Du cảm thấy xót xa, Niệm Niệm không gây phiền phức cho cô nên cháu không cần phải xin lỗi đâu, người phải nói xin lỗi không phải là cháu. Đôi mắt to tròn của Niệm Niệm chớp vài cái rồi nhìn sang Kim Đại Bảo vẫn còn đang vùng vẫy khóc lóc trên mặt đất, nhưng cậu ấy khóc. Nếu cô bé ngoan ngoãn ở nhà thì đứa trẻ đó sẽ không đá cô bé, cô cũng sẽ không đạp đứa bé đó. Chút nữa người nhà của nó tới sẽ tìm cô để cô cãi nhau nên cô bé đã gây phiền phức cho cô. Bạch Du ôm lấy cơ thể nhỏ của cô bé, hôn nhẹ lên trên mặt cô bé rồi dịu dàng nói, Niệm Niệm không phải sợ, cô không sao, cháu cũng không gây phiền phức cho cô mà là người khác đánh cháu trước, cô đòi lại công lý thay cho cháu. Cháu không sai nên không cần phải xin lỗi bất cứ ai cả. Niệm Niệm không kịp đề phòng bị hôn một cái, cô bé mở to mắt nhưng khóe môi lại từ từ cong lên, đôi mắt cũng từ từ trở thành hình trăng lưỡi liềm. Đây là người đầu tiên hôn cô bé. Còn dùng giọng điệu dịu dàng như thế để nói cho cô bé rằng cô bé không cần phải xin lỗi bất cứ ai cả. TBC. Bạch Du thấy được dáng vẻ lúc còn nhỏ của mình từ cô bé, bởi vì không được yêu thương nên mới cẩn thận từng ly từng tí ở mọi nơi, dù bản thân không làm sai thì cũng sẽ nghi ngờ chính mình trước tiên. Khi còn nhỏ cô cũng như thế, bởi vì mẹ thiên vị chị họ, còn Niệm Niệm thì bởi vì cha mẹ mất sớm, ăn nhờ ở đậu quanh năm. Không biết tình cảnh của cô bé khi sống ở Thiên Tân như thế nào, chút nữa cô phải hỏi bà nội mới được. Ngay lúc này, cuối cùng Lâu Mạn Lệ cũng chạy tới. Đại bảo của mẹ, cục cưng của mẹ. Trời đánh, rốt cuộc là đứa nào khiến đại bảo nhà tôi thành ra thế này hả? Bạch Du nói với Niệm Niệm, cháu đứng sang một bên. Nếu sợ thì cứ về nhà trước, chút nữa cô sẽ về sau. Niệm Niệm lắc đầu, Niệm Niệm ở lại bên cạnh cô. Bạch Du sờ đầu cô bé, vậy cháu ngoan ngoãn đứng sang một bên, cô không cho phép thì không được qua đây. Niệm Niệm ngoan ngoãn đứng sang một bên, sau đó nhân lúc không có ai chú ý, cô bé lén lút nhặt một cục đá nhỏ lên giấu vào trong lòng bàn tay. Con điếm, mày dám đánh đại bảo nhà tao à, tao liều mạng với mày. Lúc này, Lâu Mạn Lệ đã ôm lấy cục cưng của cô ta, khi thấy miệng của con trai bị rách, còn ngã văng một cái răng cửa, trong miệng chảy máu, cô ta lập tức chửi rủa bằng những lời khó nghe, bàn tay gần như chọc vào mặt Bạch Du. Bạch Du dịch lại gần để dấu tay của cô ta in lên mặt mình, sau đó nhỏ giọng nói, con điếm già, cô còn không biết nhục mà vác cái bộ dạng chanh chua và xấu xí của mình ra ngoài gặp người ta à, khó trách vẻ ngoài của hai đứa bé kia vừa ngang ngược vừa đáng ghét, té ra là bọn chúng giống người mẹ là cô. Nếu các cô còn tiếp tục làm như vậy, coi chừng sau này không có kết cục tốt đẹp đâu đấy. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 497. Trong đầu Lâu Mạn Lệ vang lên một tiếng bùng, nhất thời cô ta không kịp phản ứng lại. Bởi vì cô ta thật sự không ngờ Bạch Du sẽ chửi mình là con điếm già, lại càng không ngờ cô lại chửi người khác thở tặc như vậy. Sau khi phản ứng lại, khuôn mặt cô ta lập tức biến thành màu gan lợn, lông mày dựng thẳng lên rồi nhào qua chỗ Bạch Du, con khốn nạn, tao cho mày nguyền rủa con trai của tao này, tao cho mày nguyền rủa con trai của tao, tao liều mạng với mày. Nói xong cô ta định tiến lên nắm tóc Bạch Du, nhưng cô ta còn chưa chạm vào cô thì cô đã ngã ra mặt đất, sau đó ôm bụng kêu la, cứu tôi. Lâu Mạn Lệ đẩy tôi rồi, ôi, bụng tôi đau quá. Lâu Mạn Lệ. Cô ta không làm gì cả. Cô ta còn chưa chạm vào một sợi tóc của cô, chứ nói chi là đánh vào bụng cô. Thế mà con điếm này lại nói vớ nói vẩn để hãm hại cô ta. Cô ta chưa kịp giải thích thì đã có một đám người lao tới. Người xông tới trước tiên là chị Lôi, giữa chị Lôi và Lâu Mạn Lệ vốn có mâu thuẫn, đứa con dương đảng nhỏ nhất nhà của chị ấy đã bị đôi song sinh bắt nạt mấy lần. Chị ấy cũng dẫn con trai tới tìm Lâu Mạn Lệ, nhưng Lâu Mạn Lệ vừa ngang ngược vừa đanh đá. Cô ta để đôi song sinh tới trước chị ấy bảo chị ấy đánh trả lại, làm sao chị ấy đánh được. Bây giờ thấy Lâu Mạn Lệ đẩy Bạch Du, quả thật là thù mới thêm thù cũ, không thể nhịn được nữa. Chị Lôi bước tới, dùng một tay nắm tóc, một tay khác nắm lấy cánh tay Lâu Mạn Lệ, chị ấy trở tay xoắn một cái đã chế ngự được Lâu Mạn Lệ. Lâu Mạn Lệ đau tới mức thét gào, Lôi đại ni, cô thả tôi ra. Chị Lôi, Lâu Mạn Lệ, lại là cô. Con trai nhà cô đánh người khác không phải chuyện một sớm một chiều, cô không dạy bảo con mình mà còn đẩy phụ nữ có thai. Cô thật là độc ác. Lâu Mạn Lệ tức giận tới mức thét lên, tôi không có đẩy cô ta, là con khốn Bạch Du tự mình ngã xuống đất. Chị Lôi khinh thường cô nghĩ Bạch Du là ai hả, là loại người người ăn vạ không biết liêm sỉ à, người ta là trưởng phòng dự án xóa nạn mù chữ, cô ấy sẽ không làm ra chuyện lừa người khác đây. Không sai, tôi có thể làm chứng. Đồng chí Bạch Du không phải là loại người như vậy, trái lại là Lâu Mạn Lệ rất khó nói, ngày nào cũng khoác lác, trong miệng không có một câu nào là nói thật cả. Không chỉ có như thế, người ta nói nhà dột từ nóc dột xuống, chắc chắn là Kim Đại Bảo và Kim Tiểu Bảo giống mẹ của bọn chúng nên mới khiến người ta chán ghét tới vậy. suýt chút nữa là Lâu Mạn Lệ đã không thở nổi, chết ngay tại chỗ. Chẳng qua là mọi người không cho cô ta cơ hội giải thích, bởi vì Bạch Du đã ngất xỉu. Hiện trường rối loạn lần nữa. Trong lúc rối loạn, con mặt của Lâu Mạn bị một cục đá nhỏ đập trúng, cô ta đau tới mức chảy nước mắt, là đứa nào chọi đá vào tao? Đừng để bà mày bắt được. Đôi chân nhỏ của nhóc con Niệm Niệm chạy thật nhanh, ngay sau đó đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Giang Lâm vừa mới xuống tái chảnh thì đã nghe được tin Bạch Du xảy ra chuyện, sắc mặt anh trầm xuống rồi nhanh chân chạy tới bệnh viện. Sau lưng anh còn có Kim Kế Hổ, chồng của Lâu Mạn Lệ. Sắc mặt của Kim Kế Hổ còn khó coi hơn Giang Lâm, bình thường hai đứa con trai thích gây chuyện rắc rối bên ngoài, không phải là anh ta không biết nhưng anh ta cảm thấy chuyện mấy đứa trẻ cãi nhau không phải là chuyện lớn, thế nên không để trong lòng, cũng sẽ không đánh con vì mấy chuyện nhỏ thế này. Nhưng con mụ già Lâu Mạn Lệ lại đẩy vợ của Phó Đoàn Giang, đây không còn là chuyện nhỏ nữa. Rõ ràng là muốn anh ta chết mà. Dọc đường tới bệnh viện, trong đầu Giang Lâm không kiềm chế được mà tưởng tượng mấy cảnh chẳng lành, những cảnh tượng đó liên tục lóe lên trong đầu anh. Khi tới bệnh viện, sắc mặt của anh đã trắng như tờ giấy, trên người cũng thấm ướt mồ hôi lạnh. Ngay khi mở cửa phòng bệnh, thậm chí đôi tay của anh còn run rẩy tới mức phải đẩy cửa mấy lần mới mở cửa được. Nhưng những cảnh tượng chẳng lành trong đầu anh lại không xuất hiện. Bạch Du tựa vào giường bệnh, ánh nắng chiếu vào từ ô cửa sổ, nhuộm tóc và mi mắt của cô trở thành màu vàng nhạt, cô nắm tay bà Bạch, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Không có sắc mặt trắng như tờ giấy, không sinh non, không một xác hai mạng. Giang Lâm bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt, lúc này trái tim đập loạn nhịp mới từ từ bình thường trở lại. Bạch Du nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh bị đẩy ra, cô lập tức thu lại ý cười nơi khóe miệng, quay đầu nhìn lại, đối diện với đôi mắt của Giang Lâm. Giang Lâm nện bước dài tới, nắm chặt tay của cô, em có sao không? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 498. Nhiệt độ đầu ngón tay của anh lạnh như băng, trái tim Bạch Du rung lên, trở tay nắm chặt lấy tay của anh, mười ngón tay đang xen với nhau, anh yên tâm, em không sao, bé con cũng không sao. Bà Bạch nhìn lướt qua mười ngón tay đang xen nhau của hai người. Sau đó đứng lên rồi nói, bà tới căng tin mua chè mang về, các cháu cứ từ từ nói chuyện. Đây là phòng bệnh hai giường, bên cạnh không có ai nên bà Bạch vừa rời khỏi thì trong phòng bệnh chỉ còn lại Bạch Du và Giang Lâm. Giang Lâm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bạch Du kể sơ qua chuyện vừa rồi, bây giờ khi nhớ lại, cô cảm thấy mình có chút lỗ mãng nhưng cô không cảm thấy hối hận. Em xin lỗi vì đã để anh lo lắng. Giang Lâm cảm nhận được nhiệt độ truyền tới từ lòng bàn tay. Anh nhìn cô một lúc rồi nói, sau này em đừng làm như vậy nữa, không có gì quan trọng hơn em cả. Một dòng nước ấm dâng lên trong lòng Bạch Du, cô đối diện với ánh mắt của anh, được, sau này em sẽ không như vậy. Cô không hối hận vì đã đá thằng nhóc Kim Đại Bảo nghịch ngợm kia, cũng không hối hận vì đã bảo vệ Niệm Niệm. Nhưng nếu có một lần nữa, cô sẽ dùng biện pháp chu toàn, không khiến người yêu của cô lo lắng. Bầu không khí bên ngoài phòng bệnh không ấm áp như vậy. Bà Bạch vừa ra ngoài, đúng dịp thấy nhìn thấy Kim Kế Hổ cho Lâu Mạn Lệ một bạt tay, khuôn mặt cô ta bị tát lệch sang một bên. Bây giờ cô vào trong xin lỗi vợ của Phó Đoàn Giang cho tôi, nếu cô ấy không tha thứ cho cô thì cô không cần quay về nhà họ Kim nữa. Lâu Mạn Lệ khóc tới mức nước mắt nước mũi chảy dài, tôi đã nói là tôi không có đẩy cô ta, tôi đã nói là tôi không có làm. Lại một tiếng bốp. Nửa vang lên. Kim Kế Hổ, tới lúc này rồi mà cô còn mạnh miệng. Rốt cuộc cô có đi không? Không đi thì ly dị. Lâu Mạn Lệ. Mặc dù bà Bạch ghét loại phụ nữ như Lâu Mạn Lệ nhưng bà lại càng ghét loại đàn ông như chồng của Lâu Mạn Lệ, đàn ông đánh phụ nữ thì còn ra đàn ông gì nữa. Đương nhiên ghét là ghét, bà sẽ không xen vào việc người khác, dù sao vừa nãy Lâu Mạn Lệ đã bắt nạt cháu gái và cháu cố gái của bà, không cho cô ta hai bạt tay là quá khoan dung với cô ta rồi. Cuối cùng Lâu Mạn Lệ bị chồng ép đi xin lỗi Bạch Du. Ngoài phải trả tiền thuốc men, nhà họ Kim còn phải bỏ ra 2 lon sữa lúa mạch, 1 chục trứng và 2 cân đường đỏ để làm thực phẩm dinh dưỡng cho Bạch Du. Lần này xem như nhà họ Kim đã đổ nhiều máu, sau khi biết tin có không ít người vỗ tay khen hay, trong bọn họ có không ít người có con bị đôi song sinh nhà họ Kim bắt nạt nhưng không có ai chiếm được lợi từ Lâu Mạn Lệ. Nghe nói sau khi về nhà, Lâu Mạn Lệ đã bị mẹ chồng đánh, khuôn mặt sưng phù, không dám ra ngoài gặp ai trong suốt mấy ngày. Ai? Sức khỏe của Bạch Du không có vấn đề nên đã xuất viện ngay trong ngày. Về tới nhà, bà Bạch tự trách bản thân, tất cả là tại bà, lúc đó nhân viên xi măng tới xây lò nướng, bà không thể chơi với Niệm Niệm được nên đã bảo con bé ra ngoài tìm những đứa trẻ khác để chơi đùa. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nếu biết sớm thì bà đã không để con bé ra ngoài rồi. Niệm Niệm ngồi trên cái ghế nhỏ, đôi tay bé xoắn chặt lấy nhau, đôi mắt trái nho đen lóe sáng. Cháu có lỗi với cô, có lỗi với bà cố, là do Niệm Niệm không ngoan. Bà Bạch, bà cố không có nói cháu không ngoan, người không ngoan là hai thằng khốn nhà họ Kim, sau này khi cháu thấy bọn chúng thì đi đường vòng, có biết chưa? Niệm Niệm biết rồi à? Niệm Niệm đáp lại bằng giọng sữa mềm mại, cô bé nói xong thì cúi đầu nghịch dây chung trong tay. Bạch Du vốn định hỏi bà nội chuyện liên quan tới Niệm Niệm ở Thiên Tân, nhưng khi thấy cảnh này, cô nghĩ bây giờ mình không nên hỏi. Cô chợt biết là tại sao Niệm Niệm lại nhạy cảm như vậy. Tâm tư của Niệm Niệm vốn nhạy cảm, cộng thêm việc ăn nhờ ở đậu khiến cô bé lại càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, nhưng bà nội đã lớn tuổi, nhiều khi sẽ không chú ý tới tâm tư của Niệm Niệm, cũng có thể nói là bà cảm thấy Niệm Niệm chỉ là một đứa trẻ 3-4 tuổi nên không nghĩ nhiều. Sau khi đưa Niệm Niệm về Thiên Tân, tính cách của cô bé không chuyển biến tốt mà còn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí hơn nữa. Bạch Du nghĩ phải làm sao để nói với bà nội, hoặc thay đổi tình trạng này. Lần này bà Bạch mang theo không ít thịt lợn viên và thịt bò viên từ Quảng Châu, buổi tối bà tự tay làm một nồi mì ống. Nồi mì nóng hổi, thịt bò viên tròn vo lên xuống ở giữa nồi nước lèo, rau chân vịt xanh biếc và tôm khô màu cam nổi ở phía trên, màu sắc tươi đẹp. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 499. Bà Bạch còn làm món thịt băm xào cà. Trái cà được xào béo ngậy và mềm vô cùng, trông rất ngon miệng. Mặc dù có thể thấy Niệm Niệm ủ rũ bằng mắt thường, nhưng may là cô bé không chống cự lại sự quyến rũ của món ngon, ăn tới mức cái bụng tròn vo, suýt chút nữa là cúi đầu không nhìn thấy mũi chân của mình. Tạm thời Giang Lâm đi làm nhiệm vụ, Bạch Du nói bà nội để chén bát ở đó, chút nữa sau khi cô ăn xong thì sẽ rửa, ai ngờ cô vừa vào phòng bếp thì đã nhìn thấy Niệm Niệm ngồi xổm trên mặt đất để rửa chén. Hai cái chân nhỏ của cô bé còn không to bằng cái bát. Cô bé rửa rất khó khăn nhưng cũng rất nghiêm túc, góc viền bên cạnh mỗi cái bát được rửa sạch sẽ tới mức sáng bóng. Thấy Bạch Du vào, cô bé ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt trái nho to tròn lập tức cong thành hình trăng lưỡi liềm, lông mi vừa dài vừa dày giống như hai cái bàn chải nhỏ. Cô bé nhìn cô rồi nói, cô ơi, để Niệm Niệm rửa chén cho. Trong lòng Bạch Du mềm nhũn, cô ngồi xổm xuống xoa đầu của cô bé, Niệm Niệm giỏi quá, còn nhỏ mà đã biết giúp làm việc nhà rồi. Đôi mắt to tròn của Niệm Niệm sáng lên. Giống như có hai ngôi sao rơi vào đáy mắt, Niệm Niệm còn biết làm rất nhiều thứ nữa, Niệm Niệm biết giặt quần áo, Niệm Niệm còn biết cho gà ăn, chăm sóc chó mèo nữa. Bạch Du khen ngợi lần nữa, Niệm Niệm đúng là một cô bé giỏi giang. Nói xong, cô xoay người đi dọn dẹp bếp lò nên không thể nhìn thấy được, lần này đôi mắt của Niệm Niệm không cong lên thành hình trăng lưỡi liềm vì được khen ngợi nữa. Cô bé cúi đầu dụi mắt rồi khẽ sụt sịt cái mũi. Bởi vì hôm nay chú Út không về nhà nên bà Bạch dẫn Niệm Niệm tới phòng khách ở lầu 1 để ngủ. Bạch Du chưa cảm thấy buồn ngủ bèn tới phòng sách ở bên cạnh để ôn tập kiến thức đại học. Bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng đùng vang lên từ bên ngoài. Cô quay đầu nhìn sang nhưng không nghe thấy tiếng động nào khác, cô cho rằng đó là tiếng gió nên không quan tâm. Nhưng lúc sau lại vang lên một tiếng đùng nờ. Bạch Du, bánh khoai tây, là mày à? Bên ngoài không có tiếng động. Cô hỏi tiếp, là kem mà. Không có ai trả lời như cũ. Ngay lúc Bạch Du định đứng lên để mở cửa thì cửa lại mở ra một cái khe nhỏ, sau đó một cái đầu nhỏ thò ra. Bé đáng yêu của bạn chợt xuất hiện. Niệm Niệm lén lúc nhìn xuyên qua khe cửa, dáng vẻ cẩn thận như một con sóc con. Trái tim Bạch Du run rẩy vì sự đáng yêu này, cô đứng lên mở cửa ra, Niệm Niệm, cháu đến tìm cô à. Đôi mắt Niệm Niệm lóe sáng như ngôi sao, cơ thể nhỏ nhắn vặn vẹo uốn éo vì ngại, sau đó cô bé móc trong túi ra thứ gì đó rồi duỗi cái tay nhỏ ra phía, cho cô ăn. Bạch Du nhìn tay của cô bé thì thấy trong lòng bàn tay nhỏ có hai viên kẹo sữa thỏ trắng, không biết hai cục kẹo đó đã được để từ bao lâu, vỏ giấy bên ngoài đã hơi phai màu. Nhưng tấm lòng của cô bé là chân thành, Bạch Du ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô bé, cảm ơn Niệm Niệm, nhưng cô không ăn kẹo nên cho Niệm Niệm ăn đấy. Sao trời trong mắt Niệm Niệm biến mất ngay lập tức, khẽ nói bằng giọng sữa mang theo tiếng khóc nức nở, cho cô ăn. Giọng sữa mềm mại khiến người ta không thể nào từ chối được. Lòng bàn tay của cô bé nóng hổi, kẹo sữa thỏ trắng cũng bị cô bé nắm tới mức ấm lên. Bạch Du nhận lấy một viên kẹo sữa thỏ trắng mà cô bé không chịu lấy trở về, thế cô ăn một viên, Niệm Niệm ăn một viên, vậy có được không? Được à. Đôi mắt to tròn như từ ngọc của cô bé đút lập tức cong thành hình trăng lưỡi liềm, khóe miệng còn để lộ hai cái lúng đồng tiền nho nhỏ, đúng là phôi mỹ nhân. Bạch Du đã nhận lấy kẹo sữa thỏ trắng nhưng dường như Niệm Niệm không có ý định rời khỏi. Bạch Du nhìn cô bé, Niệm Niệm, có phải cháu có lời muốn nói với cô không? Đôi môi nhỏ của Niệm Niệm mấp máy, cô ơi, Niệm Niệm có thể ở lại đây không? Ở lại đây? Bạch Du giật mình, tại sao cháu lại muốn ở lại đây? Chẳng lẽ cháu không muốn về Thiên Tân với bà cố à? Nào ngờ Niệm Niệm lại yếu ớt khóc, cô đừng đuổi Niệm Niệm đi mà, Niệm Niệm biết làm rất nhiều thứ, sau này còn có thể giúp cô chăm sóc em trai em gái nữa. Cô đừng đuổi Niệm Niệm đi mà. Ai? Cùng lúc đó ở nhà họ Hà. Phó chủ nhiệm Hà bưng một ly sữa lúa mạch vừa pha xong đưa cho vợ, Tiểu anh vừa pha một ly sữa lúa mạch cho em này. Tranh thủ lúc còn nóng em uống đi nhé. Trái tim Bao Nhã Anh khẽ rung, bà ấy khựng lại rồi mới nhận lấy ly sữa lúa mạch của ông ta, có phải anh có chuyện muốn nói với em không? Phó chủ nhiệm Hà kéo cái ghế ở đối diện tới rồi ngồi xuống trước mặt bà ấy, ông ta vươn tay nắm chặt lấy tay bà ấy và nói, Tiểu Anh, em quên rồi ư? Cuối tuần là kỷ niệm 30 năm cưới nhau của chúng ta. Năm tháng vội vã, chớp mắt một cái chúng ta đã già, anh muốn cuối tuần chỉ có đôi ta cùng nhau ra ngoài, sau đó ăn cơm rồi đi xem phim. Em cảm thấy thế nào? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 500. Dưới ánh đèn màu cam, từng nếp nhăn trên khuôn mặt của phó chủ nhiệm Hà đều được soi rõ ràng nhưng cũng khiến ngũ quan của ông ta thêm phần dịu dàng và ấm áp. Bao Nhã Anh không nhớ đã bao lâu rồi ông ta không gọi bà ấy là Tiểu Anh nữa, cũng không nhớ đã bao lâu rồi ông ta không nhìn bà ấy bằng ánh mắt như vậy. Càng không nhớ đã bao lâu rồi bọn họ không ở riêng với nhau. Đúng vậy, năm tháng vội vã, chớp mắt một cái đã 30 năm. Bọn họ đã già rồi. Bao Nhã Anh nghĩ vậy rồi gật đầu, được, anh định đi đâu? Khóe miệng phó chủ nhiệm Hà giật vài cái, lộ ra nụ cười có chút kỳ lạ, bờ biển phía nam có một sườn núi, nghe nói mặt trời mọc ở đó rất hùng vĩ, đồng nghiệp của anh bảo anh nhất định phải tới đó một lần. Không bằng ngày đó chúng ta đi leo núi trước nhé. Mặc dù Bao Nhã Anh cảm thấy sáng sớm leo núi sẽ rất mệt nhưng sườn núi này không cao, vả lại chồng rất ít khi mời bà ấy đi chơi nên đã gật đầu, được. Ý cười nơi khóe miệng của phó chủ nhiệm Hà lại càng đậm, quyết định vậy đi. Khi đó em cứ ngủ thêm một lúc, anh sẽ chuẩn bị bữa sáng. Nụ cười trên mặt Bao Nhã Anh lại càng đậm. Những năm qua, tình cảm của vợ chồng bọn họ đã phai nhạt rất nhiều, thậm chí còn tới tình trạng chia giường để ngủ. Bà ấy cứ nghĩ rằng chồng đã chán ghét bà ấy từ lâu, không ngờ ông ta lại chợt quay trở về dáng vẻ dịu dàng của ngày xưa. Chuyện này không khỏi khiến bà ấy có thêm vài phần mong chờ tới cuối tuần. Bạch Du không ngờ Niệm Niệm lại khóc, cô vội nhẹ giọng dỗ cô bé, Niệm Niệm ngoan, Niệm Niệm không khóc. Cháu nói cho cô biết tại sao cháu lại không muốn trở về Thiên Tân được không? Niệm Niệm bẻ đầu ngón tay, không trả lời. Bà Bạch rửa mặt xong về tới phòng thì không thấy Niệm Niệm bên trong. Thế là bà tìm khắp phòng khách và trong sân, mãi mà vẫn không tìm được cô bé, lúc này mới lên lầu 2 tìm người. Bà không tìm ở lầu 2 trước là vì Niệm Niệm rất ngoan rất hiểu chuyện, Bạch Du nói tối nay muốn đọc sách nên bà cảm thấy Niệm Niệm sẽ không lên lầu 2 để quấy rầy Bạch Du. Chẳng qua là lần này bà đã đoán sai. Niệm Niệm không chỉ ở lầu 2 mà còn đang khóc nữa, đôi mắt trái nho to đen lặng lẽ rơi nước mắt, không có ồn ào như những đứa trẻ khác khi khóc, càng không vùng vẫy trên mặt đất. Ngay cả khi khóc cũng hiểu chuyện như thế, hiểu chuyện tới mức khiến người ta đau lòng. Bà Bạch thấy cảnh này, bà không khỏi ngây ra, sao Niệm Niệm lại khóc? Cháu bị té đấy à? Bạch Du đỡ bà Bạch vào trong, Niệm Niệm nói con bé không muốn về Thiên Tân, muốn ở lại đây với cháu, cháu hỏi con bé là tại sao nhưng con bé cứ khóc chứ không chịu nói. Bà Bạch nghe vậy thì vô cùng giật mình và không rõ, tại sao vậy? Niệm Niệm nói cho bà cố nghe. Tại sao cháu lại không muốn Thiên Tân, cháu không muốn ở với bà cố ư? Niệm Niệm sụt sịt cái mũi, nức nở nói bằng giọng sữa, muốn nhưng Niệm Niệm không muốn về Thiên Tân. Xem ra vấn đề là ở bên Thiên Tân. Bạch Du và bà Bạch liếc mắt nhìn nhau, trong lòng chợt lay động, Niệm Niệm, có phải ở Thiên Tân có người đánh hay mắng cháu không? Niệm Niệm chưa trả lời, bà Bạch đã lắc đầu trước tiên, không đâu, nếu có người đánh con bé, làm sao bà lại không biết chứ? Niệm Niệm cũng lắc đầu, không có ai đánh Niệm Niệm. Đôi lòng mày của Bạch Du nhíu lại, vậy là có người mắng cháu đúng không? Đừng sợ, nói cho cô nghe đi, có phải là có người nói gì ở trước mặt cháu không? Bà Bạch định nói là không có, bà đã bàn bạc với con trai và con dâu trước khi dẫn Niệm Niệm về Thiên Tân, sau khi xác nhận bọn họ không có ý kiến thì bà mới đưa cô bé về. Con dâu là người phụ nữ vừa khoan dung vừa thông minh, nó sẽ không làm ra chuyện trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu đâu. Vả lại nó dạy dỗ hai đứa cháu trai rất tốt, bình thường hai thằng nhóc rất yêu thương Niệm Niệm, chắc là không có chuyện lén lút bắt nạt sau lưng mới đúng. Nhưng bà đã lớn tuổi rồi, không thể nào chú ý tới mọi mặt được, bây giờ Niệm Niệm khóc nói không muốn quay về Thiên Tân, chắc chắn là đã xảy ra chuyện mà bà không biết. Nghĩ vậy, bà nuốt những lời tới bên khóe miệng vào. Trong đôi mắt Niệm Niệm phủ một tầng hơi nước trong suốt, trông cô bé vô cùng ấm ức, dì nhỏ mạc mạc nói Niệm Niệm là rác rưởi không ai cần, là sao chổi, còn nói Niệm Niệm khắc chết cha. Hức! Niệm Niệm không khắc chết cha mà, cha chưa có chết. Cô bé rơi nước mắt lã chả, khóc tới mức trái tim của người ta cũng muốn tan nát theo. Bạch Du kéo cô bé vào trong lòng, Niệm Niệm nói đúng, cha cháu chưa chết, cha cháu chỉ tới nơi khác để làm việc thôi. Sau khi kiếm được tiền thì cha cháu sẽ quay trở về, mua bánh kẹo đồ ngon và quần áo đẹp để tặng cho Niệm Niệm.